Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, chương 016 Cung Tiểu Kiều. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Phòng ngủ 303. Ngoài cửa sổ lôi điện đan sen, Hàn Anh Nại lại bất chấp nguy hiểm như cũ mở ra máy vi tính chơi game. Khó trách ta mấy ngày trước một mực mỏi eo đau lưng hô hấp không khoái. Nguyên lai là trời muốn mưa. Hồ Tương Đương hiện tại não rốt cuộc thông suốt rồi. Ôn Nhã từ trong nghệ thuật đại cương ngẩng đầu lên. Nhân thể dự báo thời tiết. Doãn Hy Đễ lắc đầu một cái than. Bệnh phong thấp cùng với lão niên bệnh điềm báo trước. Nại nại, người muốn chú ý thân thể. Cẩn thận tinh tẫn nhân vong. Lúc này, Cung Tiểu Kiều khẽ hô một hơi. Bắt đầu thu thập tràn đầy một bàn mặt làm xong bài thi. Chẳng lẽ não nước vào sẽ dùng tốt điểm? Hàn Anh Nại thở phì phò chừng nàng. Tiểu Kiều ngươi tên lưu manh này. Lại khi dễ ta. Doãn Hy Đễ không nói gì mà liếc nhìn nàng trên mặt bàn lung ta lung tung bài thi. Sáng nay bắt đầu liền không ngừng bút qua. Lại ai chọc giận ngươi rồi hả? Đây không phải là muốn cuộc thi sao? Ta cũng phải nỗ lực điểm phải không? Hay không thì không phải vậy lộ ra ta quá không thích sống chung. Quá không biết điều rồi. Hàn Anh Nại cắt một tiếng. Người nếu là quả thực buồn chán liền tới giúp ta băng chiến. Tiệt Sắc Khuynh Thành đám người kia quá kiêu ngạo. Dán mấy tờ sai lệch 90% nghệ thuật chiếu liền coi chính mình là phong vực, đệ nhất mỹ nữ bang phái. Khắp nơi hoành hành ngang ngược. Cướp lấy phụ nam. Cung Tiểu Kiều. A, chính là cái này tiện. Người, đoạt chồng ta còn liên tục một tháng buổi tối mang theo một đám người ngăn ở ta chạy thương trên. Đường giết ta. A, lại còn khinh bỉ ta kỹ thuật. Nại nại, trò chơi mà thôi. Đừng quá tưởng thật, ta có việc lập tức sẽ đi ra ngoài. Chính mình chơi. Ngoan ngoãn, Cung Tiểu Kiều cột chắc áo che gió màu đen thắt lưng. Đem tóc thật dài tất cả đều kéo lên. Sau đó cầm ô dù chuẩn bị ra ngoài. Tiểu Tĩnh sáng sớm liền đi ra ngoài. Chắc hẳn hiện tại đã đợi tại sân bay rồi đi. Hàn Anh Nại chu miệng nhỏ một cái. Nước mắt nói đến là đến. Vẫn là nước mắt như mưa. Thương tâm muốn chết cái loại này. Nhà đi nhà cọc. Cung Tiểu Kiều ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn mình nữ nhân bị khi dễ sao? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ôn Nhã, Doãn Hy Đễ, Diệp Mộng Kỳ, Cung Tiểu Kiều không nói gì nâng chán. Chúng ta hệ biểu diễn quả nhiên đều là nhân tài. Onisan tương đương, tiếng Nhật ca ca, Hàn Anh Nại ánh mắt chớp chớp mà lại gần. Nại nại, ta không có nhiều thời gian. Nisan tương đương, ca, rất lâu không có chơi rồi. Không quen tay, Anichan tương đương, ca ca, được rồi. Liền một hồi, Cung Tiểu Kiều kịch liệt run lên. Hàn Anh Nại làm nũng tất sát kỹ trước sau như một sắc bén. 10 phút sau, Tuyệt Sắc Tuyết Nhi, anh Đào Tiểu Nại không biết xấu hổ. Lại có thể tìm tay súng chỉnh chồng ta. Có bản lĩnh chính mình tiến lên. Tìm người hỗ trợ có tài ba gì? Làm sao? Dám không? Cũng vậy, liền ngươi cái kia phá kỹ thuật. Hay là chớ lấy ra mất mặt xấu hổ. Tuyệt Sắc Tiểu Soái, Thảo, người điên. Băng chiến đều kết thúc còn đánh. Một thùng hô gián. Tìm người giúp thế nào? Người có bản lãnh cũng tìm một cái đi. Người cần thể diện. Người cần thể diện còn có thể cướp chúng ta nại nại lão công. Heo chính là đọc ngược lại. Giống giống tương đương sau lưng là vị cao thủ kia. Mới vừa rồi giúp chiến bắt đầu liền vẫn nhìn chằm chằm vào Tuyệt Sắc Tiểu Soái một người giết. Tiểu tử kia liền đánh lại cơ hội cũng không có. Đủ biến thái, ta thích, Hoa Tiền Nguyệt, không nghĩ tới cùng một cái hào biến thành người khác thao tác chênh lệch sẽ lớn như vậy. Tuyệt Sắc Tuyết Nhi, anh Đào Tiểu Nại ngươi có xấu hổ hay không? Không có bản lĩnh lưu lại nam nhân vẫn còn ở nơi này khóc lóc om sòm. Nghĩ nam nhân muốn điên rồi đúng không? Tiểu Soái đều nói chỉ thích ta. Ngươi còn, phụ cận, Tuyệt Sắc Tuyết Nhi đã chết. Anh Đào Tiểu Nại. Nại nại là nữ nhân ta. Sau đó ai khi dễ nàng. Gặp một lần giết một lần. Tốt rồi. Ta thật phải đi rồi. Cung Tiểu Kiều liếc nhìn thời gian. Hàn Anh Nại kích động nhào qua. Tiểu Kiều thật là đẹp trai. Nisan, Nại Nại yêu ngươi chết được. Được rồi, ta chẳng qua là không ưa đôi cẩu nam nữ kia mà thôi. Nàng hiểu được, bị phản bội là tư vị gì? Ha ha, mở đầu cái kia đoạn tình tiết là lúc trước một cái nào đó yêu phòng ngủ chân thật phát sinh qua. Ta chính là cái đó não nước vào hủ trạch bằng 303 là chúng ta cửa phòng ngủ hào tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.